Xin chào khán thính giả đang theo dõi truyện trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 439 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 439 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 439. Tuy nói có một hồn tộc Nguyệt Giao hậu kỳ phù hồn, nhưng nói do cùng, Lục Diệp cũng chỉ mới tấn thăng Nguyệt Giao mà thôi. Dựa vào tổ hợp như vậy chống lại một Nguyệt Giao trung kỳ, tất nhiên có thể giết, nhưng mà không thể nhẹ nhàng. Nhưng theo Hư Nguyên, Lục Diệp chém giết tinh thú uế tộc kia căn bản không tốn chút khí lực nào, trước sau mấy hơi liền giải quyết chiến đấu. Tiểu tử này dường như có chút ghê gớm. Trong lòng Hư Nguyên âm thầm suy nghĩ, Lục Diệp đã giết vào trong huyết hải của Mã Thượng Tư. Đối thủ của mình đã giải quyết, vậy kế tiếp phải làm đương nhiên là phải giúp những Nguyệt Giao khác của phe mình mở ra cục diện, không ngừng mở rộng ưu thế. Mã Thượng Tư là lựa chọn tốt nhất. Huyết hải thuật của hắn trải rộng ra có thể tạo cho phe mình ưu thế địa lợi cực lớn. Hơn nữa trên thực lực, hắn cũng là một trong hai Nguyệt Giao đỉnh phong duy nhất, cho nên từ bên hắn mở ra cuộc diện là ổn thỏa nhất. Lần trước khi tranh phong cùng uế tộc, Lục Diệp chính là làm như vậy, lần này vẫn thế. Chủ tớ hai người từng phối hợp trước đó, cho nên vừa phát hiện Lục Diệp xông vào huyết hải của mình, Mã Thượng Tư đã biết tính toán của Lục Diệp. Trong huyết hải có ba đạo khí tức của Nguyệt Giao uế tộc, hơn nữa tất cả đều là tiêu chuẩn Nguyệt Giao hậu kỳ, giờ phút này đang đánh nhau túi bụi cùng Mã Thượng Tư. Bằng vào bản lĩnh của Mã Thượng Tư chống lại ba địch nhân như vậy, không thể nghi ngờ là có áp lực rất lớn. Nhưng mà có hồn tộc phụ hồn, giờ phút này hắn chẳng những không cảm giác được áp lực, ngược lại còn sinh ra cảm giác thành thạo. Nhất thời cảm giác, hắn sớm nghe nói phụ hồn thuật của hồn tộc Huyền Diệu Vô Song có thể tăng lên thực lực của tu sĩ cực lớn, nhưng huyết tộc căn bản không có cơ hội thử, lại không nghĩ rằng mình lại có cơ hội này. Hắn chỉ sợ cũng là huyết tộc đầu tiên trên đời bị hồn tộc phụ hồn. Áp lực bên này vốn không lớn, đợi Lục Diệp giết tới, Mã Thượng Tư càng thoải mái hơn, toàn lực thúc dục uy năng huyết hải phụ tá cho Lục Diệp giết địch. Một lát sau, khí tức của Nguyệt Giao uế tộc trong huyết hải đã ngã xuống. Giải quyết xong một tên uế tộc Nguyệt Giao, thần niệm của Lục Diệp lập tức tập trung vào tên thứ hai. Tên này là Thạch tộc, toàn thân bao phủ bởi ánh sáng bằng đá, thân hình cao lớn, góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn giống như do đá tảng chồng chất mà thành. Đối với chủng tộc này, Lục Diệp có ký ức khắc sâu. Ban đầu trong thái sơ cảnh, hắn đã từng giao thủ với một thạch tộc tên là Bảo Thạch, cho hắn cảm giác chỉ có một chữ, cứng. Phóng tầm mắt nhìn khắp tinh không này, chỉ tính riêng lực phòng hộ của thân thể thì thạch tộc đã đứng thứ hai, thì không có chủng tộc nào dám xưng thứ nhất. Không chỉ có như vậy, bọn hắn trời sinh đã có sức mạnh vô tận, hơn nữa thể phách cường tráng, có thể nói là thể tu trời sinh. Ở trong một số chiến trường thì thích hợp nhất để làm chính là công viên. Trong tinh không, thạch tộc tuy rằng không tính là đại tộc gì, nhưng mà thực lực tổng hợp thật ra là không kém. Bọn hắn có được một tòa giới vực đỉnh cấp của riêng mình, số lượng cường giả trong tộc không ít. Dưới sự phụ tá của Mã Thượng Tư, Lục Diệp rất nhẹ nhàng đã chạm vào thạch tộc này. Khi đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng, bàn sơn đao đã chém xuống một đao. Một đao này chém vào lưng đối phương, lực lượng khổng lồ xung kích khiến thạch tộc lảo đảo một cái. Nhưng mà Lục Diệp mày hơi nhíu, bởi vì hiệu quả của một đao này so với mong muốn còn kém hơn rất nhiều. Không hổ là thạch tộc nổi danh phòng hộ, cho dù là bàn sơn đao đã gia trì thần phong linh văn, cũng chỉ lưu lại phía sau lưng của hắn một vết thương chưa đủ một thước, hơn nữa còn rất nông. Thạch tộc bị đau, rống giận xoay người, đang đợi một quyền vung ra. Thần hồn lực lượng vô hình chập trùng, hướng phía trước trùng kích mà đi. Động tác của thạch tộc không khỏi có chút dừng. hồn tộc phụ hồn trên người của Lục Diệp đã ra tay. Có được cơ hội tốt này, trường đao trong tay Lục Diệp múa may, ánh đao lập lòe. Trong phút chốc, từng vết thương xuất hiện trên người thạch tộc. Cường giả tranh đấu sinh tử như chỉ mành treo chuông. Đổi thành chủng tộc khác, sự trị độ ngắn ngủi vừa rồi đủ để bọn hắn mất mạng. Nhưng thạch tộc trước mặt này tuy bị thương là căn bản không hề hấn. Thoát khỏi ảnh hưởng hồn thuật của hồn tộc, một quyền kia rốt cuộc đánh xuống. Lục Diệp bước ra, lùi về sau, chỉ cảm thấy quyền lực cuồng bạo cuốn theo pháp lực hung mãnh như gió lốc cuốn tới mình. Da thịt bị cạo cho đau nhức, cả người tức thì bị kình phong đẩy lui mấy dặm trong huyết hải. Huyết dẫn thuật của Mã Thượng Tư không có tác dụng gì đối với thạch tộc, bởi vì thạch tộc là một chủng tộc hiếm có, không có huyết nhục. Có thể nói về điểm này, thạch tộc rất khắc chế huyết tộc. Mã Thượng Tư hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên căn bản không tốn chút sức lực nào trên người thạch tộc, chỉ giao nó cho Lục Diệp. Còn mình thì nhìn chăm chăm vào một nguyệt giao hậu kỳ khác giết tới. Một phen giao thủ khiến Lục Diệp cảm nhận được sự cường đại của thạch tộc. Bây giờ xem ra muốn giải quyết đối phương, thế nào cũng phải hủy nó đi. Nhưng cân nhắc đến độ cứng rắn của thân thể gia hỏa này, Lục Diệp cảm thấy vẫn là không nên lãng phí thời gian trên người hắn. Trước tiên phải giải quyết những tên dễ chơi, cuối cùng mới ngậm cục xương cứng này cũng không có muộn. Lục Diệp nghĩ vậy, nhưng mà thạch tộc bị thương rõ ràng đã bị chọc tức. Thần niệm khóa chặt vị trí của Lục Diệp, ngang nhiên qua biển máu mà giết tới. Lục Diệp không muốn dây dưa cùng hắn, đang tính rời đi, bỗng trong lòng hơi động nghĩ tới một chuyện. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, hắn thi triển ra tung lược thuật nghênh đón thạch tộc. Trong giây lát, hai bóng người va chạm vào nhau, thân hình Lục Diệp lướt đi tránh một kích của đối phương, bàn sơn đao một lần nữa chém xuống. Nhưng lần này chém xuống, trên bàn sơn đao bỗng ánh lửa ngút trời, giống như đang bốc cháy rừng rực. Trường đao chuẩn xác chém vào ngực của đối phương, vẫn như cũ chỉ để lại vết thương nhàn nhạt, nhưng hiệu quả một đao này tạo thành là khác biệt rất lớn so với khi trước. Trước đó lúc bị thương, thạch tộc này căn bản không có phản ứng quá nhiều, nhưng một đao này hạ xuống hắn lại giống như nhận lấy trùng kích cực lớn. Thân hình cao lớn đều có chút ngưng trệ, ngay sau đó giống như bị đau mà gầm thét. Bản năng muốn phản kích, nhưng hồn tộc hồn thuật vừa vặn thi triển, trùng kích thần hồn của hắn, khiến động tác của hắn ngưng trệ trong một cái chớp mắt. Trì hoãn trong nháy mắt này, đao thứ hai của Lục Diệp đã chém xuống. Tình cảnh trở nên buồn cười. Thạch tộc giống như biến thành con rối bị giật dây, động tác lúc nhanh lúc chậm. Dưới tình thế như vậy, đối mặt với sự tấn công điên cuồng của Lục Diệp, hắn nào có sức đánh trả. Đây chính là sự cường đại của hồn tộc. Bọn hắn thi triển phụ hồn chi thuật bám vào trên người tu sĩ khác, chẳng những có thể tăng lên cực lớn thực lực của người bị phụ hồn, bản thân hồn tộc còn có thể thúc giục hồn thuật công phạt kẻ địch. Đây không phải là liên thủ đơn giản, đây là phối hợp ở cấp độ càng sâu. Trừ phi thạch tộc có thể ngăn cản được hồn thuật trùng kích của hồn tộc, nếu không đây chính là tử cục. Có thể phóng nhãn khắp tinh không, chủng tộc nào có thể ở trên tu vi thần hồn cùng cảnh giới mà đối kháng với hồn tộc. Đổi lại chủng tộc khác, tình huống có thể còn sẽ khá hơn một chút. Nhưng thạch tộc trời sinh thân thể cường đại, nội tình thần hồn nhất định là một nhược điểm. Từng tiếng gầm thét liên tiếp không ngừng vang, thạch tộc giống như đang nhẫn nại chịu đựng tra tấn cùng đau đớn cực lớn, trên người chằng chịt vết thương. Nhưng thương thế như vậy căn bản không đủ để lấy tính mạng hắn. Lục Diệp cũng không ôm tâm thái lấy tính mạng của thạch tộc. Vừa rồi trong đầu hắn lóe lên linh quang, nghĩ tới một loại khả năng. Trước mắt đủ loại đều chỉ là thử nghiệm. 10 hơi thở sau, trên người thạch tộc gần như không có chỗ nào còn nguyên. Nhưng kỳ lạ chính là thạch tộc không còn gào thét. Trong mắt gần lại xuất hiện ý giải dụa kịch liệt. Hơn nữa trên người hắn vốn nồng đậm lực lượng dơ bẩn cũng trở nên vô cùng mỏng manh. Mãi cho tới một khắc, hắn bỗng nhiên đứng lại, không truy kích Lục Diệp nữa. Ngược lại hai tay nắm chặt, thân thể run rẩy kịch liệt, phản phất như đang đối kháng thứ gì. Lục Diệp đứng cách hắn không xa, ngưng thần quan sát, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Ba hơi thở sâu, thạch tộc này bỗng ngẩng đầu nhìn Lục Diệp, giọng nói oang oang. Làm phiền đạo hữu chém thêm mấy đao. Lục Diệp mừng rỡ biết mình đoán không sai. Dưỡng uế tộc bị lực lượng dơ bẩn ăn mòn chuyển hóa này có thể nghịch chuyển trở về. Thạch tộc trước mắt chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Lúc trước hắn vẫn luôn không nghĩ tới chuyện này, bởi vì trong tiềm thức hắn đã coi tất cả uế tộc xâm lấn tinh hệ mình đều trở thành kẻ địch phải giết, lúc tranh đấu căn bản không hề nương tay. Nếu không phải thạch tộc này đủ cứng rắn thì sớm đã bị hắn chém giết rồi. Nhưng nghĩ kỹ, thạch tộc sở dĩ bị chuyển hóa thành uế tộc cũng là bởi vì lực lượng dơ bẩn ăn mòn, mà uy năng của thiên phú thụ là có thể đốt diệt đi những lực lượng dơ bẩn này. Cho nên nếu như mượn uy năng của thiên phú thụ đốt diệt đi những ô uế trong cơ thể uế tộc bị chuyển hóa, sẽ dẫn phát ra biến hóa gì? Ôm ý nghĩ này, vừa rồi khi Lục Diệp tranh phong với thạch tộc, mỗi một đao đều rút xuống lực lượng phần diệt của thiên phú thụ, vừa chém đối phương bị thương, vừa đốt diệt ô uế trong cơ thể đối phương. Bây giờ hiệu quả xuất hiện, thạch tộc không thể nghi ngờ đã khôi phục một bộ phận lý trí. Chẳng những không có đồng thủ cùng Lục Diệp, ngược lại thỉnh cầu hắn chém thêm mấy đao, rõ ràng cho thấy muốn triệt để thoát khỏi sự khống chế của ô uế. Đây là một phát hiện mang tính đột phá. Không có bất cứ sự do dự nào, Lục Diệp lắc mình tiến lên, giơ tay đặt trên đỉnh đầu của thạch tộc kia, thúc giục uy năng của thiên phú thụ. Thân thể thạch tộc run rẩy, dơ bẩn trong cơ thể nhanh chóng bị đốt diệt, giãy giụa và đối kháng trong mắt cũng dần dần tiêu tan không thấy. Thay vào đó là sự vô tận, tỉnh táo và mỏi mệt. Thạch tộc hoàn toàn khôi phục như cách một thế hệ, khẽ gật đầu về Lục Diệp. Đa tạ đạo hữu. Lục Diệp gật đầu. Trở về rồi nói. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi thạch tộc này. Quay đầu nhìn về Mã Thượng Tư rồi hô to. Đừng giết chết. Đã có thể mượn uy năng của thiên phú thụ giải cứu những uế tộc này, vậy thì không cần giết sạch toàn bộ. Giữ lại tính mạng của họ không thể nghi ngờ còn tốt hơn so với trực tiếp giết. Trong lúc nói chuyện, Lục Diệp liền đánh về phía Mã Thượng Tư. Bên này còn có một Nguyệt Giao hậu kỳ, nhưng giờ phút này tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Một chọi một, hắn căn bản không phải là đối thủ của Mã Thượng Tư, hơn nữa còn trong loại hoàn cảnh đặc thù như huyết hải. Chờ khi Lục Diệp đến, chủ tớ hai người hợp lực, dễ dàng đem uế tộc này hoàn toàn áp chế. Huyết hải hóa thành lồng giam khiến cho Nguyệt Giao hậu kỳ uế tộc này căn bản không có sức phản kháng. Lục Diệp lắc mình đi tới bên cạnh uế tộc, đưa tay đặt lên trên người hắn, thúc giục uy năng của thiên phú thụ. Lực lượng ô uế bị đốt diệt, nhưng kết quả là khiến cho Lục Diệp nhíu mày. Bởi vì không giống với tình huống có thể giải quyết của thạch tộc. Tên uế tộc này, theo lực lượng dơ bẩn trong cơ thể bị đốt sạch, hắn đồng thời mất đi sinh cơ, chỉ để lại một bộ thân thể. Lúc Lục Diệp hành động, Mã Thượng Tư không quấy rầy, chỉ ở bên hộ pháp. Mọi động tĩnh trong huyết hải đều nằm trong cảm giác của hắn, cho nên hắn biết rõ sự thay đổi của thạch tộc vừa rồi. Trong lòng rất khiếp sợ thủ đoạn thần kỳ của thánh tôn nhà mình. Nhưng cục diện trước mắt lại làm cho hắn có chút không hiểu. Đây là có chuyện gì? Mã Thượng Tư hỏi. Thạch tộc kia đã bị nghịch chuyển trở về, không có lý do gì uế tộc này lại chết. Muốn nói hai người có điểm gì khác biệt, đó chính là thần trí khác nhau. Từ khi tiếp xúc với uế tộc cho tới nay, bọn họ chia làm hai loại. Một loại là không có thần trí, chỉ hành động theo bản năng. Một loại là có lý trí tồn tại. Đại đa số uế tộc đều là loại trước, loại sau chỉ là một bộ phận cực ít. Loại trước cơ bản là bị loại sau điều khiển. Thạch tộc kia chính là loại hình lý trí còn tồn tại, mà uế tộc đã chết này là loại hình không có thần trí. Trong lòng Lục Diệp phỏng đoán kết cục của hai uế tộc bị hắn thiêu diệt ô uế không giống nhau, hẳn là có liên quan đến chuyện này. Không cần phí sức cho những uế tộc này, ý chí của bọn chúng đã bị ô uế xóa bỏ, đã hoàn toàn bị dơ bẩn thay thế. Cho nên, cho dù ngươi có giải cứu bọn chúng cũng chỉ lưu lại một bộ thể xác. Vừa rồi thạch tộc được Lục Diệp cứu, được cất bước đi tới, nhìn qua uế tộc đã chết trước mặt, có chút cảm giác thỏ tử hổ bi. Lục Diệp nghe thì hiểu rõ, quay đầu nhìn thạch tộc. Cho nên chỉ có thể có uế tộc ly trí còn tồn tại mới cứu được sao? Cũng giống như thạch tộc trước mặt, lực lượng ô uế ăn mòn không biết bao nhiêu năm, hắn vẫn còn giữ lại ý chí của bản thân, như vậy mới có khả năng cứu vớt. Chỉ có thể nói là có cơ hội mà thôi. Thạch tộc gật đầu, Lục Diệp lập tức biết nên làm như thế nào, nhìn về phía thạch tộc nói. Đạo hữu, còn có sức đánh một trận hay không? Thường thế trên người thạch tộc này cũng không có gì. Bản thân hắn da dày thịt béo, nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng mà trên thực tế đều chỉ là vết thương nhỏ, vừa rồi bị lực lượng tàn tạ quấy nhiễu, không có cách nào khép lại. Bây giờ hai bên không còn là địch nhân, Lục Diệp liền xua tan lực lượng tàn tạ trên vết thương của hắn, rất nhanh liền có thể khôi phục. Vấn đề của thạch tộc là thần hồn rung chuyển. Hồn tộc trên người Lục Diệp thi triển thủ đoạn trùng kích thần hồn của thạch tộc không ít, làm cho hắn giờ phút này thoạt nhìn có chút uể oải, không phấn chấn. Tuy rằng không phải là đỉnh cao, nhưng muốn chết cũng không dễ dàng. Thạch tộc ồm ồm trả lời một câu. Lục Diệp gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mã Thượng Tư. Người sau ngầm hiểu thúc giục huyết hải đi về phía một chiến trường gần nhất. Giờ khắc này, đám Nguyệt Giao Ngọc Loa cơ hồ mỗi một người đều lấy nhiều đánh ít, nhưng cuộc diện lại ngang tài ngang sức, được hồn tộc phụ hồn, đám Nguyệt Giao Ngọc Loa cũng thông khoái thể nghiệm cảm giác thực lực tăng vọt. Phiền toái duy nhất là lực lượng dơ bẩn ăn mòn, cho nên bọn họ không thể tác chiến trong thời gian dài, chỉ có thể nghĩ cách mau chóng đánh ra một lỗ hổng. Nhưng bên này bọn họ còn chưa thành công, liền thấy huyết hải tràn ngập đến, lại liên tưởng đến khí tức của hai đạo Nguyệt Giao hậu kỳ điêu linh trước đó, nào còn không biết hai chủ tớ Lục Diệp bên này lại có đột phá. Tình huống gần như không khác lần trước, khiến một đám Nguyệt Giao đều có chút xấu hổ. Chiến đấu kế tiếp thì đơn giản, Mã Thượng Tư huyết hải trải rộng tới đâu sẽ đem tử vong mang tới đó. Bản thân hắn cùng Lục Diệp phối hợp với tộc Nguyệt Giao khó có thể ngăn. Hơn nữa một thạch tộc Nguyệt Giao hậu kỳ đương nhiên có thể thoải mái mở ra thế cục. Từng uế tộc bị chém giết, ưu thế phe mình từng bước mở ra. Lục Diệp lại theo dõi một uế tộc, đó là một nhân tộc, cũng không biết xuất thân từ phương giới vực nào, đều là binh tu giống như Lục Diệp. Sở dĩ hắn để mắt tới, đương nhiên là bởi vì tên này là tồn tại còn có lý trí, giống như thạch tộc. Theo cách nói của thạch tộc, những uế tộc không có lý trí kia đều bị lực lượng dơ bẩn ăn mòn, mài mòn ý chí, cho nên cho dù Lục Diệp đốt cháy dơ bẩn trong cơ thể họ thì cũng không có cách nào cứu vớt được. Nhưng nhân tộc này thì khác, chỉ cần đốt diệt ô uế trong cơ thể hắn, như vậy liền có thể nghịch chuyển hắn trở về. Lục Diệp nghĩ vậy, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn khác so với hắn dự đoán. Dưới sự phối hợp của Mã Thượng Tư, sau khi hắn hoàn toàn đốt sạch ô uế trong cơ thể binh tu nhân tộc này, đối phương lại vẫn chết. Lục Diệp có chút không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Đại chiến gần kết thúc, lại qua một lát, theo Nguyệt Giao cuối cùng của uế tộc bị giết, chiến đấu kịch liệt nhất đã kết thúc. Tuy trong lĩnh vực vẫn đục còn có rất nhiều uế tộc cấp thấp bảo tồn, nhưng những tạp ngư này đương nhiên không tạo thành uy hiếp đối với mọi người. Lúc đám người Lục Diệp đang định đi giải quyết những uế tộc này, hư không bỗng chấn động một cái. Mọi người kinh nghi, theo động tĩnh nhìn thì phát hiện trùng đạo bên kia đang nhanh chóng thu hồi. Có Ngọc Loa Nguyệt Giao kinh hỉ hô to. Uế tộc lui rồi! Thu lại trùng đạo, không thể nghi ngờ biểu lộ thái độ của uế tộc. Trước sau phái ra hai nhóm Nguyệt Giao, không xa biệt lắm, 34 vị Nguyệt Giao hàng lâm đến, nhưng đều bị giết không còn một mảnh. Ngọc Loa đã thể hiện ra đủ năng lực tự bảo vệ mình. Trừ phi uế tộc bên kia cưỡng ép thúc giục uy năng thiên xương kính củng cố trùng đạo để cho nhật chiếu hàng lâm. Nếu không, căn bản không có cách nào công chiếm Ngọc Loa tinh hệ. Khi không nhận thấy bên này có đủ lợi ích, uế tộc sẽ không dễ dàng làm vậy. Bởi vì nếu thật sự làm như thế, bọn họ cũng phải trả một cái giá rất lớn. Mấy dục nguyệt giao đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng là một cổ lực lượng không tầm thường. Dùng đối với uế tộc mà nói là không đáng kể chút nào, cho nên bọn họ có thể thừa nhận tổn thất như vậy. Đây mới là nguyên nhân căn bản bọn họ nguyện ý rút lui. Nói một cách đơn giản, hình thức chinh phạt như vậy vẫn luôn là phương thức mà uế tộc sử dụng. Ngọc Loa không phải là tinh hệ đầu tiên bọn họ gặp phải suy sụp, cũng tuyệt đối không phải là tinh hệ cuối cùng. Chiến trường mà uế tộc mở ra cũng không phải là mỗi một chỗ đều lấy thắng lợi chấm dứt. Thất bại như vậy đối với uế tộc mà nói căn bản không tính là chuyện gì. Nhóm Nguyệt Giao mừng rỡ, xung quanh lĩnh vực vẫn đục, các tinh túc cảnh cũng đang hoan hô. Hơn một tháng thần kinh căng thẳng, rốt cuộc bây giờ cũng buông lỏng. Lục Diệp thở vào một hơi, nếu uế tộc vẫn không lùi bước thì đúng là phiền phức. Một ngày trùng đạo vắt ngang ở đây thì hắn sẽ không thể rời đi. Cũng may kết quả trước mắt coi như không tồi. Cũng không cần lo uế tộc sẽ ngóc đầu trở lại. Vị trí thiên sương kính thả ra thiên sương hàn khí là ngẫu nhiên. Ngọc Loa trải qua một lần chuyện như vậy, trong thời gian ngắn trên cơ bản rất khó lại trải qua lần thứ hai. Trừ khi vận khí đặc biệt không tốt. Nếu thật vậy, vậy cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Trước sau bất quá một nén nhang thời gian, trùng đạo to lớn liền triệt để biến mất không thấy, chỉ để lại một chỗ lĩnh vực ô trọc. Dụng uế tộc cấp thấp trong lĩnh vực cũng bị Nguyệt Giao giết sạch. Mọi người thối lui để lại một mình Lục Diệp bắt đầu tinh lọc khu vực này. Lục Diệp bận rộn một hồi sau khi tinh lọc toàn bộ trọc khí ở nơi này, lúc này mới quay về. Một đám Ngọc Loa Nguyệt Giao cầm đầu đồng loạt khom mình hành lễ nói lời cảm tạ với Lục Diệp. Tất cả mọi người đều biết chuyện uế tộc xâm lấn lần này nếu không có Lục Diệp, Ngọc Loa tất sẽ không có kết cục gì tốt. Trận chiến đấu đầu tiên là chủ tớ hai người Lục Diệp phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, chém dứt sạch tất cả Nguyệt Giao của uế tộc. Trận thứ hai là do Lục Diệp mang đến một nhóm hồn tộc viện binh. Nếu không, chỉ dựa vào những Nguyệt Giao của Ngọc Loa, căn bản không có khả năng là đối thủ. Hơn nữa trước sau hai lần, Lục Diệp đều thi triển thủ đoạn thần kỳ, tinh lọc lĩnh vực ô trọc. Đây không thể nghi ngờ là triệt để giải quyết tai họa ngầm. Tuy nói Lục Diệp cũng là người của tinh hệ Ngọc Loa, nhưng vị trí này cách Ngọc Loa giới thật sự quá gần. Uế tộc xâm lấn, Ngọc Loa giới đứng mũi chịu sào. Cựu giới chủ khách khí rồi, ta cũng là tu sĩ của tinh hệ này, thủ hộ gia viên nghĩa bất dung từ. Đương nhiên, giới chủ nếu như nhất định phải cảm tạ, liền cho ta bảo vật hệ hỏa, để tịnh hóa những ô uế kia tiêu hao không có nhỏ đâu. Cựu ngũ vội vàng lấy ra hai cái nhẫn trữ vật. Đã chuẩn bị xong. Nói Ngọc Loa giới thu thập bảo vật hệ hỏa, đây là Lục Diệp phân phó lúc trước lúc đi. Ngọc Loa bên này đương nhiên không dám lãnh đạm, lúc này dốc toàn giới chi lực bắt đầu thu thập. Lúc đầu Lục Diệp trở về liền chuẩn bị giao cho hắn, nhưng chiến đấu lập tức bắt đầu cũng chưa kịp đưa. Lục Diệp vui sướng nhận lấy hai chiếc nhẫn trữ vật, thần niệm quét qua liền biết nhiên liệu thiên phú thụ mà mình tiêu hao lần này đã có thể bổ sung trở lại, hơn nữa còn có chút lời. Một bên khác, Hư Nguyên đang dò hỏi thạch tộc kia một số chuyện, muốn tìm hiểu một ít tình huống về uế tộc, ví dụ như uế thổ rốt cuộc ở đâu. Đáng tiếc, thạch tộc này tuy rằng được Lục Diệp cứu trở về, nhưng mà hiểu biết đối với uế tộc thật ra cũng không nhiều. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm uế thổ cụ thể ở đâu. Hắn năm xưa bị ô trọc ăn mòn, sau khi chuyển hóa thành uế tộc, liền thông qua trùng đạo tiến vào uế thổ. Sau đó tuy rằng tham gia không ít cuộc chiến, nhưng đều là thông qua trùng đạo ra vào, cho nên vị trí cụ thể của uế thổ hắn đúng là không rõ ràng. Nhưng theo hắn nói, bên uế tộc cường giả như mây, nhật chiếu nhiều vô số, nguyệt giao càng là vô số, cho nên chết mấy chục nguyệt giao đối với uế tộc mà nói thật sự không tính là gì. Hơn nữa uế tộc như hắn căn bản không tính là uế tộc chân chính. Trong uế thổ là có uế tộc thuần khiết trời sinh, số lượng không nhiều, nhưng mỗi một tên đều thực lực rất mạnh. Cho dù là hắn cũng chưa từng gặp được những uế tộc thuần khiết. Nói chuyện một hồi, tin tức lấy được từ thạch tộc bên này rất có hạn, Hư Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ một chút rồi vẫy tay với Lục Diệp, Lục Diệp vội vàng đi lên trước. Trưởng lão, có gì phân phó? Hương Nguyên vung tay, lực lượng thần hồn tinh thuần ngăn cách tứ phương, yên lặng nhìn Lục Diệp một hồi. Muốn nói lại thôi, rồi mở miệng. Mã Thượng Tư kia là huyết tộc sao? Lúc Mã Thượng Tư hóa thành nhân tộc, cơ bản không có sơ hở, ngay cả Hư Nguyên cũng không nhìn ra manh mối. Nhưng bên hồn tộc có Nguyệt Giao thi triển phụ hồn thuật với Mã Thượng Tư, cho nên mơ hồ rình rập được chi tiết của Mã Thượng Tư, liền báo cáo việc này cho Hư Nguyên. Lục Diệp không giấu giếm, gật đầu. Đúng vậy, hắn là huyết tộc. Hư Nguyên nhíu mày. Tiểu hữu, tương lai của ngươi nhất định là tiền đồ vô lượng. Thành danh của huyết tộc cuối cùng không có tốt đâu. Người tốt nhất vẫn không nên liên lụy quá sâu đối với huyết tộc. Hắn không hỏi Lục Diệp làm sao có quan hệ mật thiết với một huyết tộc như vậy. Mỗi người đều có những trải nghiệm và bí mật của riêng mình. Chỉ là thân là một trưởng bối, Hư Nguyên vẫn phải nhắc nhở Lục Diệp một chút. Cảm nhận được sự quan tâm của Hư Nguyên, Lục Diệp nói. Trưởng lão xin cứ yên tâm, ta biết nặng nhẹ mà. Mối quan hệ giữa Lục Diệp và Mã Thượng Tư không đơn giản là tương giao mà là chủ tớ. Đối phương là huyết thị của Lục Diệp. Loại liên lụy này căn bản không thể chặt đứt, trừ khi Mã Thượng Tư chết. Lục Diệp cũng không lo mình sẽ bị ảnh hưởng bởi thanh danh huyết tộc. Năng lực ngụy trang của Mã Thượng Tư rất lợi hại, ngay cả Hư Nguyên cũng không thể nhìn ra manh mối, trừ khi hắn chủ động bại lộ thân phận của huyết tộc. Cơ bản không có vấn đề quá lớn. Lần này sở dĩ bị hồn tộc nhìn ra, thật sự là bởi vì có Nguyệt Giao thi triển phụ hồn thuật đối với Mã Thượng Tư. Hư Nguyên lại mở miệng nói, còn có một việc, tiểu hữu, hãy để trong lòng. Lục Diệp nghiêm mặt nói, mời trưởng lão nói. Vừa rồi, người tinh lọc dơ bẩn còn có chút thủ đoạn nghịch chuyển uế tộc. Cố gắng không nên bại lộ trước mặt quá nhiều người. Người bên này, người cũng phải dặn dò bọn hắn, không nên tùy ý để lộ ra tin tức. Lục Diệp không hiểu, Hư Nguyên thở dài nói. Thủ đoạn này của người đối với uế tộc mà nói là tối kỵ. Nếu bọn hắn biết đến sự tồn tại của người, có lẽ sẽ có chút tâm tư không nên có. Tóm lại, cẩn thận là hơn. Lục Diệp thản nhiên ngẫm nghĩ kỹ càng, Hư Nguyên nói không sai. Thủ đoạn thúc giục uy năng của thiên phú thụ để tịnh hóa ô uế của hắn thì không nói làm gì. Y tu cũng có thể làm được, chẳng qua là hiệu suất thấp hơn rất nhiều. Nhưng nghịch chuyển uế tộc lại có chút khó tin. Chuyện này uế tộc bên kia không biết thì thôi, nhưng nếu biết, khẳng định sẽ coi Lục Diệp là cái gai trong mắt. Bị một quái vật khổng lồ ẩn nấp trong bóng tối nhìn chăm chăm, những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu gì. Ta đã hiểu, Lục Diệp gật đầu. Hồn tộc không ở lại đây lâu, uế tộc đã rút lui, trùng đạo cũng biến mất, tiếp theo sẽ không có chuyện gì của bọn hắn. Lại nói chuyện với Lục Diệp một hồi, Hư Nguyên liền dẫn theo đám Nguyệt Giao hồn tộc bước lên đường về nhà. Lục Diệp bên này không vội đi, dù sao sau một trận đại chiến, rất nhiều chuyện đều phải thu xếp ổn thỏa. Còn có thạch tộc được hắn cứu về, Lục Diệp muốn nói chuyện với đối phương một chút. Tranh phong với uế tộc, bên Ngọc Loa giới thật ra tổn thất không có lớn. Cấp độ Nguyệt Giao không một ai chết. Tinh túc cảnh ngược lại chết một vài người, nhưng mà số lượng không nhiều. Mặc dù biết sau khi trùng đạo biến mất, bên này cơ bản không có nguy hiểm, nhưng Ngọc Loa vẫn bố trí nhân thủ tọa trấn nơi đây, phụ trách giám sát. 10 ngày sau, trong Ngọc Loa giới, Lục Diệp và Hao Đảng ngồi đối diện nhau. Hao Đảng chính là tên của thạch tộc được hắn cứu về. 10 ngày nhờ hồn ngọc mà Lục Diệp tặng cho, thần hồn bị hao tổn của Hao Đảng đã hoàn toàn khôi phục. Ở trạng thái bình thường, hình thể của Hao Đảng rất lớn, nhưng giờ phút này hình thể của hắn đã hóa thành kích thước không sai biệt lắm với nhân tộc bình thường. Hiển nhiên đây là một loại bí thuật. Hôm nay tìm đến Lục Diệp, Hao Đảng là muốn biểu đạt lòng biết ơn. Dù sao nếu không phải Lục Diệp thi triển ra thủ đoạn thần diệu, hắn giờ phút này vẫn còn bị uế tộc sai khiến chinh chiến tứ phương. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ vẫn lạc ở một nơi nào đó. Ân tình như vậy tự như tái tạo, Hao Đảng cảm kích vô cùng. nhưng hiện giờ hắn cũng chỉ có thể cảm kích, căn bản không có ngoại vật gì có thể báo đáp. Lục Diệp cũng không quan tâm, lúc trước hắn cứu Hao Đản chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Ban đầu hắn chỉ muốn mượn uy năng của Thiên Phú Thụ để thuận tiện chém giết Uế tộc. Ai ngờ đánh một hồi, Hao Đản lại khôi phục. Hơn nữa sau đó trong quá trình chinh chiến, Hao Đản cũng bỏ ra không ít sức. Đạo huynh, tiếp theo có tính toán gì không? Lục Diệp hỏi. Hao Đản suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Ta muốn quay trở về Ngũ Sắc Vực một chuyến. Đã quá nhiều năm rồi không quay về, cũng không biết còn có người thân hay không. Ngũ Sắc Vực là giới vực đỉnh tiêm duy nhất mà Thạch tộc chiếm cứ. Phóng mắt toàn bộ tinh không đều nổi danh. Hào Đản xuất thân từ Ngũ Sắc Vực. Rất nhiều năm trước hắn ra ngoài lịch lãm, lúc đi ngang qua một vùng tinh không, trong lúc vô tình bị cuốn vào chiến tranh xâm lấn của Uế tộc. Không đành lòng nhìn sinh linh của mảnh tinh hệ kia bị tàn sát, liền chủ động gia nhập chiến trường, kết quả muốn thoát thân thì đã không còn kịp. Từ đó hắn tiến vào Uế thổ trở thành một thành viên của Uế tộc. Nhiều năm như vậy hắn thay Uế tộc chinh chiến tứ phương. Hôm nay nhìn lại, trong lòng tràn đầy áy náy cùng bất an. Lưu lạc bên ngoài nhiều năm muốn về cố hương nhìn một cái, đây là chuyện thường tình của con người. Không biết, đạo hữu có biết từ đây đến Ngũ Sắc Vực như thế nào không? Hao Đản hỏi, hôm nay đến đây, một là muốn trực tiếp cảm tạ Lục Diệp, hai là thăm dò một chút lộ tuyến quay về. Lục Diệp lắc đầu. Vị trí của tinh hệ này tương đối hẻo lánh, hơn 10 năm trước, thậm chí không có năng lực giao lưu cùng ngoại giới, cho nên Ngũ Sắc Vực rốt cuộc ở đâu ta cũng không rõ ràng. Hao Đản nghe, không thấy thất vọng. Đối với tình hình này hiển nhiên hắn đã có đoán trước. Nếu không có lộ tuyến chính xác, vậy hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhưng như vậy muốn về Ngũ Sắc Vực khẳng định sẽ có rất nhiều trắc trở, càng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mặc dù ta không biết Ngũ Sắc Vực ở đâu, nhưng tiếp theo ta muốn đi tinh hệ Vạn Tượng. Nếu đạo huynh muốn có thể cùng đồng hành. Bên tinh hệ Vạn Tượng chắc là có trùng đạo liên kết với Ngũ Sắc Vực. Lục Diệp nói. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Lục Diệp biết trên Vạn Tượng Hải có một tòa linh đảo do Thạch tộc chiếm cứ. Nếu như vậy, Thạch tộc khẳng định có phương pháp có thể thuận tiện ra vào tinh hệ Vạn Tượng. Dù không có trùng đạo trực tiếp tương liên, tinh hệ phụ cận Ngũ Sắc Vực hẳn là cũng có trùng đạo như vậy. Nếu không, Thạch tộc không có khả năng tiến vào chiếm giữ Vạn Tượng Hải với quy mô lớn. Hao Đản nghe, hai mắt tỏa sáng. Như vậy rất tốt, đến tinh hệ Vạn Tượng, quay trở về Ngũ Sắc Vực sẽ đơn giản hơn nhiều. Vậy đạo huynh chuẩn bị sẵn sàng đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Hao Đản cảm tạ, đứng lên muốn rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, bỗng quay đầu nghiêm mặt nói. Lục đạo hữu, ân tái tạo, Hao Đản ta ghi tạc trong lòng, trận chiến với Uế tộc, Hao Đản tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Lục Diệp ngẩn ra, chợt khẽ gật đầu. Hư Nguyên dặn dò hắn, Hao Đản hẳn là không nghe thấy, nhưng mà thủ đoạn có thể nghịch chuyển Uế tộc quả thật có chút khó tin. Hao Đản hiển nhiên cũng biết việc này trọng đại, cho nên mới cố ý tỏ thái độ với Lục Diệp, nói cho hắn biết mình sẽ kín miệng như bưng, tuyệt đối không tiết lộ nửa câu với bên ngoài. Bởi vậy có thể thấy mặc dù thạch tộc Hao Đản này nhìn có vẻ đần độn trì trệ, nhưng mà tâm tư vẫn rất linh hoạt. Thật ra Lục Diệp cũng muốn lôi kéo Hao Đản, một nguyệt giao hậu kỳ đặt ở đâu cũng không tính là yếu, nhưng thạch tộc không phải chủng tộc không có gốc gác. Hắn và Mã Thượng Tư thì không giống, lôi kéo đơn giản căn bản không thể thành công, vì vậy dứt khoát từ bỏ. Hai ngày sau, Lục Diệp bên này chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị lên đường. Hắn đến Ngọc Loa, vốn tính mang theo một nhóm tu sĩ Ngọc Loa đến Vạn Tượng Hải. Kết quả đầu tiên là luyện võ đao của Bàn Sơn Đao tốn không ít thời gian. Sau lại gặp Uế tộc xâm lấn, rốt cuộc trì hoãn mấy tháng. Bên Ngọc Loa rất hứng thú với việc điều động nhân thủ đến Vạn Tượng Hải. Trước đó nếu không có Thiên Sương Hàn Khí ngoài ý muốn, việc này cũng sớm đã được quyết định. Hiện nay cũng không muộn. Chuyến này, Ngọc Loa giới cũng giống Thanh Lê Đạo giới, đều chỉ có 100 vị tinh túc, nhưng bên Ngọc Loa còn xuất động 1 vị nguyệt giao. Đây là đề nghị của Lục Diệp. Quy củ trên Vạn Tượng Hải, không phải nhật chiếu bản thổ thì không được dừng lại lâu trên Vạn Tượng Hải. Lúc trước La Tà của Đại La hội tống đội thuyền đến tinh hệ Vạn Tượng, cũng chỉ ở trên Vạn Tượng Hải vòng vo mấy ngày liền vội vàng rời đi. Không đi không được, vượt quá thời hạn, đó chính là khiêu khích thế lực bản thổ của tinh hệ Vạn Tượng. Nhật chiếu của Vạn Tượng nhất định phải ra mặt thu thập hắn. Cho nên La Tà chỉ có thể vội vàng lĩnh hội sự rộng lớn của Vạn Tượng Hải để mở mang tầm mắt. Quy củ này chủ yếu là do bên tinh hệ Vạn Tượng quản lý. Hoàn cảnh của Vạn Tượng Hải quá phức tạp, không biết bao nhiêu thế lực tinh hệ đóng quân ở đây, liên lụy rất rộng. Rất nhiều thế lực đều có nhật chiếu ở sau lưng. Nếu như thế lực này đến một nhật chiếu, vậy thì một thế lực khác đến nhật chiếu khác. Thế lực bản thổ tinh hệ Vạn Tượng căn bản không thể quản lý. Cho nên mới định ra quy củ như vậy. Đơn giản mà nói, người tới xem một chút thì không sao, xem xong liền đi, đừng có dừng lại, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đây chỉ là một trong những quy củ của Vạn Tượng Hải. Một quy củ khác, đó là mỗi một thế lực nhiều lắm chỉ có thể có được 5 vị nguyệt giao. Về phần tinh túc, số lượng thật ra không giới hạn, bởi vì số lượng tinh túc cảnh nhiều nữa, thực lực cũng chỉ vậy thôi. Ở trên Vạn Tượng Hải làm ầm ĩ không ra động tĩnh quá lớn. Quy củ này cũng là do Vạn Tượng Hải suy tính quản lý tốt hơn. Nguyệt giao ra tay tranh phong lại khác với tinh túc. Nếu số lượng nguyệt giao tiến vào chiếm giữ Vạn Tượng Hải quá nhiều, một khi làm ầm ĩ, động tĩnh cũng không có nhỏ. Chỉ có 5 vị, dù cho làm ầm ĩ lợi hại hơn cũng có một cực hạn. Đây là hai quy củ lớn mà thế lực khắp nơi muốn sinh tồn ở Vạn Tượng Hải cần tuân thủ và chú ý nhất, cũng là quy củ mà tất cả mọi người ngầm thừa nhận. Từ xưa tới nay còn không có thế lực nào dám vi phạm. Dựa vào quy củ thứ hai của Vạn Tượng Hải, Lục Diệp mới đề nghị để Ngọc Loa giới lại xuất hiện một vị nguyệt giao đi theo hắn. Ban đầu Lục Diệp dự tính để cho Ngọc Loa xuất động 2 vị nguyệt giao. Bởi vì bên phía Tam Giới Đảo hiện giờ nguyệt giao cũng chỉ có 2 người, Loan Hiểu Nga và Thang Quân. Mặc dù nhân ngư tộc có thể ra tay tương trợ vào thời khắc mấu chốt, nhưng nhân ngư tộc chung quy vẫn là đặc thù. Có thể không bại lộ, Lục Diệp cũng không muốn bại lộ sự tồn tại của họ, miễn cho bị người ta nhòm ngó. Bây giờ bản thân hắn đã tấn thăng nguyệt giao. Đây là 3 người rồi. Nếu không có cơ duyên xảo hợp thu phục Mã Thượng Tư, quả thật Ngọc Loa có thể xuất động thêm 2 vị nguyệt giao. Nhưng trước mắt đã có Mã Thượng Tư, Ngọc Loa chỉ có 1 danh ngạch. Hà Bách Xuyên chính là người mà Ngọc Loa chọn lựa ra lần này. Tu vi nguyệt giao hậu kỳ đang lúc tráng niên, hơn nữa còn là một thể tu, không thể nghi ngờ là rất thích hợp. Lần trước khi hợp tác với Lục Diệp, Ngọc Loa thật ra có chút lo lắng, bởi vì bản thân Lục Diệp cũng không tới, chỉ có Vũ Trác chạy một chuyến. Tuy rằng có băn khoăn, nhưng Ngọc Loa vẫn rất hứng thú đối với Vạn Tượng Hải, cho nên mới có chuyện Loan Hiểu Nga đỉnh phong dẫn dắt 100 tinh túc cảnh đi theo Lục Diệp tiến về Vạn Tượng Hải. Hiện giờ mọi người cùng nhau trải qua một trận chiến đối kháng Uế tộc. Từ trong một trận chiến này, một đám nguyệt giao chẳng những mơ hồ rình rập được tiềm lực cường đại của Lục Diệp, càng xác định sau lưng Lục Diệp quả nhiên có cường giả nhật chiếu. Cho nên đối với hợp tác như vậy lại chạy theo như vịt. Lục Diệp bên này vừa đề nghị, Ngọc Loa giới liền vui vẻ đồng ý. Trong Ngọc Loa giới, Lục Diệp mở cánh cửa của Tiểu Hoa giới, trong vị tinh túc cảnh được Hà Bách Xuyên dẫn đầu đi vào, Hào Đảng cũng đi theo. Lúc này Lục Diệp mới đóng cửa. Lục sư đệ, bên kia Vạn Tượng Hải nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Bên Ngọc Loa giới, lấy giới chủ Cựu Ngũ cầm đầu, chúng nguyệt giao đưa tiễn. Lục Diệp gật đầu. Đi ra ngoài, Tam giới là một nhà, giới chủ xin cứ yên tâm. Vũ Trác chắp hai tay sau lưng, nhìn Lục Diệp nói. Khi nào quay về Vạn Tượng Hải, nhớ kêu Lão Thang mau cút về đây. Hắn còn nhớ tới chuyện muốn đích thân đến Vạn Tượng Hải. Thang Quân, một lão nhân không theo đuổi gì nhiều ở bên kia tọa trấn, thật đúng là không bằng hắn đi dốc sức làm. Tối thiểu nhất, hắn có không gian tăng trưởng. Lục Diệp gật đầu rồi ôm quyền nói, các vị dừng bước. Hắn bước lên Tinh Chu, Mã Thượng Tư thúc giục pháp lực, Tinh Chu phóng lên tận trời. Đưa mắt nhìn Tinh Chu biến mất trong tầm mắt, lúc này mọi người mới thu hồi tầm mắt. Vũ Trác cũng không ở đây quá lâu, tuy rằng Thanh Lê đạo giới không có nguy hiểm gì, nhưng có Nguyệt Giao tỏa trấn không giống với việc không có Nguyệt Giao tỏa trấn. Vạn nhất có tinh thú nào không có mắt chạy tới quấy rối thì sao? Hắn còn phải trở về trong nhà mới được. Trên Tinh Chu, Lục Diệp ngồi xếp bằng tu hành, Mã Thượng Tư chuyên tâm điều khiển Tinh Chu, một đường bôn ba đến vị trí đã từng đến trước đây. Mã Thượng Tư thu hồi Tinh Chu, Lục Diệp lại mượn nhờ Tiểu Hoa Giới thu hắn, dựa vào Thất Thải Thần Liên câu kết với Tổ Địa Hồn Tộc. Chỉ chốc lát sau, Lục Diệp xuất hiện ở trên liên lục có tinh không trì. Hư Nguyên thảnh thơi ngồi bên kia, dương mắt nhìn hắn. Xử lý xong hết chưa? Mấy lần trước khi Lục Diệp đến, Hư Nguyên còn có thể đi điều tra một chút tình huống. Hôm nay cũng lười điều tra, có thể nhiều lần ra vào hồn tộc tổ địa như vậy, trừ Lục Diệp ra thì không có ai khác. Xử lý xong rồi, Lục Diệp đáp. Hư Nguyên gật đầu, căn bản không đứng dậy. Muốn đi đâu, tự mình làm. Đa tạ trưởng lão. Lục Diệp cũng không khách khí, đi thẳng tới tinh không trì. Lần trước mượn nhờ tinh không trì tìm kiếm Cửu Châu vẫn còn có chút khó khăn, bởi vì Hư Nguyên cũng không biết Cửu Châu cụ thể ở đâu. Kỳ quan tinh không phụ cận hắn càng chưa từng đi qua, liền không có một vị trí nào có thể định vị. Bây giờ muốn đi Vạn Tượng Hải liền không giống với lúc trước. Kỳ quan nổi tiếng như vậy, cho dù là ở trong tinh không trì cũng rất dễ dàng tìm kiếm. Lục Diệp bên này không tốn bao nhiêu thời gian đã định vị đến Vạn Tượng Hải, coi đây là nguyên điểm tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh tìm được vị trí Ly Thương dẫn hắn trở về hồn tộc tổ địa khi trước. Vị trí này cũng là nơi cách Vạn Tượng Hải gần nhất, có thể đi vào hồn tộc tổ địa. Trưởng lão, vậy ta đi đây. Lục Diệp quay đầu nói một tiếng, Hư Nguyên chỉ khoát tay. Lục Diệp cả người nhào về phía tinh không trì, thần niệm khóa chặt phương vị kia. Một trận trời đất quay cuồng khi hoàng hồn đã đi vào một vùng tinh không. Quay đầu nhìn xung quanh, quan sát tinh tượng xung quanh. Xác định mình không chạy sai, nơi này chính là nơi mà Ly Thương dẫn hắn tới lần trước. Thương Nguyệt tinh hệ. Tinh hệ này có trùng đạo trực tiếp tương liên với tinh hệ Vạn Tượng. Mở ra cánh cửa Tiểu Hoa Giới, thả Mã Thượng Tư ra, lệnh cho hắn tế ra Tinh Châu, thoáng phân biệt phương hướng chỉ dẫn cho hắn. Tinh không lướt qua bay về phía trùng đạo thông đến tinh hệ Vạn Tượng. Trên Tinh Châu, Mã Thượng Tư vừa khống chế vừa kinh nghi bất định dò xét tứ phương, nhiều lần muốn nói lại thôi. Có thể thấy được Lục Diệp chuyên tâm ngồi xếp bằng tu hành nên không dám mở miệng quấy rầy. Đột nhiên giọng nói của Lục Diệp vang lên. Có gì muốn nói thì cứ hỏi đi. Lúc này Mã Thượng Tư mới mở miệng. Thánh Tôn, đây là tinh hệ nào? Hắn mơ hồ cảm giác nơi này đã không phải Ngọc Loa tinh hệ, bởi vì toàn bộ hoàn cảnh lớn cho người ta cảm thụ cùng Ngọc Loa là không quá giống nhau. Cho nên hắn không hiểu nổi, trong khoảng thời gian mình ở trong Tiểu Hoa Giới, sao Thánh Tôn lại dạy tới một tinh hệ khác? Là Thương Nguyệt. Lục Diệp trả lời. Mã Thượng Tư trầm ngâm một chút rồi kinh ngạc nói. Không phải là Thương Nguyệt tinh hệ, có trùng đạo tương liên với Vạn Tượng tinh hệ chứ. Ồ, người biết tinh hệ này sao? Lục Diệp kinh ngạc. Đúng vậy, Mã Thượng Tư vô cùng khiếp sợ, cười khang một tiếng nói. Không dối gạt Thánh Tôn, lúc trước ta có lăn lộn ở Vạn Tượng Hải một thời gian, cho nên cũng có chút hiểu biết về tinh hệ xung quanh. Lục Diệp đã sớm đoán được Mã Thượng Tư đã từng đi qua Vạn Tượng Hải nên không kinh ngạc. Nhưng mà trước mắt xem ra, thời gian Mã Thượng Tư lăn lộn trên Vạn Tượng Hải cũng không ít. Điều này khiến tâm trạng của Lục Diệp có chút nặng nề. Thủ đoạn ngụy trang thành nhân tộc của huyết tộc quá cao siêu. Bên ngoài Vạn Tượng Hải không có bóng dáng huyết tộc hoạt động, nhưng ai biết trong bóng tối ẩn giấu bao nhiêu. Năm xưa, chuyện bi thảm của tinh hệ Tĩnh Nguyệt chính là một bài học đẫm máu. Bạch Tấn huyết tộc kia đã lăn lộn đến cấp độ nhật chiếu, vậy mà vẫn luôn không bại lộ. Thời khắc mấu chốt đâm một đao vào tinh hệ tứ phương, suýt nữa khiến tinh hệ tứ phương gặp đại nạn. Có thể tưởng tượng, bên Vạn Tượng Hải chắc chắn có không ít huyết tộc đang hoạt động trong bóng tối. Tuy hắn có năng lực phân biệt, nhưng nếu như đụng phải thì mới được, không chạm vào được thì hắn cũng bất lực. So sánh như vậy, huyết tộc càng khó xử lý hơn trùng tộc. Lục Diệp bỗng nghĩ đến một chuyện, nhìn về Mã Thượng Tư mà nói: Lát nữa tới nơi, ta dẫn ngươi tới một người. Ngươi hãy dạy cho người ta thuật ngụy trang cho tốt. Lam Tề Nguyệt, tuy nàng cũng có thể thu liễm đủ loại đặc trưng của huyết tộc, ngụy trang thành nhân tộc, nhưng thủ đoạn của nàng rõ ràng không thể nào so với Mã Thượng Tư. Lục Diệp vẫn luôn lo lắng ngày nào đó nàng không cẩn thận bại lộ thân phận ra. Hiện giờ có Mã Thượng Tư, để cho hắn dạy bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mã Thượng Tư kinh ngạc: Dưới trướng Thánh Tôn còn có huyết thị khác sao? Nếu không phải vậy, sao lại cần dùng thuật ngụy trang của huyết tộc chứ? Không phải là huyết thị, người gặp sẽ biết thôi. Mã Thượng Tư không dám hỏi nhiều, chuyên tâm khống chế tinh chu. Lúc sắp đến vị trí trùng đạo, Lục Diệp thu Mã Thượng Tư vào tiểu hoa giới. Cũng không phải sợ thân phận của hắn bại lộ, mà là thông qua trùng đạo của người ta cần phải giao nộp một ít phí đi đường. Cho dù không nhiều, lúc này có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Bên cạnh trùng đạo có một khối phù lục khổng lồ vắt ngang. Trên phù lục có cung điện. Đó không thể nghi ngờ là nơi Nguyệt Giao tọa trấn của Thương Nguyệt tinh hệ. Trùng đạo ở đầu kia cũng có nơi như vậy. Lúc Lục Diệp đến đã tốn một ít linh ngọc mới có được lệnh bài thông hành. Độ khó khi tiến vào Thương Nguyệt tinh hệ khác với việc ra khỏi Thương Nguyệt tinh hệ. Lần trước hắn lấy thân phận tinh túc tiến vào Thương Nguyệt tinh hệ, còn bị người ta hỏi một vài vấn đề, ví dụ như xuất thân lai lịch, muốn tiến vào Thương Nguyệt tinh hệ mà làm gì. Lần này căn bản không có ai hỏi thăm, chỉ là thu một ít linh ngọc thông hành liền cho đi. Sở dĩ như vậy đương nhiên là bởi vì ra khỏi trùng đạo chính là tinh hệ Vạn Tượng. Mặc kệ Lục Diệp muốn làm gì đều không liên quan đến Thương Nguyệt. Cho dù hắn đi tấn công Vạn Tượng Hải, bên Thương Nguyệt cũng không quan tâm. Ra khỏi trùng đạo, thuận lợi đến tinh hệ Vạn Tượng. Nhìn về Vạn Tượng Hải, Lục Diệp mỉm cười. Dày vò lâu như vậy cuối cùng cũng trở về. Tiếp theo hắn sẽ cố gắng tăng tu vi lên. Hồn Khuyết đã nói với hắn rồi, có thần liên bảy màu, phương diện thần hồn sẽ không lúc nào không trưởng thành. Cho nên tu vi phải theo lên mới được. Đều có một ngày thần hồn nội tình vượt qua cảnh giới của mình quá nhiều, vậy tất nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Đối với người khác mà nói, việc này có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng đối với Lục Diệp mà nói, chỉ cần có đủ nhiên liệu thiên phú thụ, tu vi tăng lên căn bản không phải chuyện gì to tát. Cho nên chuyến này trở về, chẳng những phải mượn Vạn Tượng Hải tu hành, còn phải hảo hảo phát triển tam giới đảo. Trên tay có đầy đủ linh ngọc, hắn mới có thể không hề lo lắng để tu hành. Trước đó khi ở tinh túc cảnh, Lục Diệp còn chưa cảm nhận được quá nhiều, nhưng bây giờ là Nguyệt Giao, lại trở về tinh hệ Vạn Tượng. Hắn rõ ràng phát giác, năng lượng tinh không bên này nồng đậm hơn bất kỳ tinh hệ nào mà hắn từng gặp. Đây rõ ràng là bởi vì có Vạn Tượng Hải. Năng lượng tinh không nồng đậm, có nghĩa là càng dễ dựng dục ra linh ngọc linh tinh. Cho nên rất nhiều tu sĩ tầng dưới chót ở Vạn Tượng Hải không cách nào đặt chân, đều sẽ ở bên trong Vạn Tượng tinh hệ tìm kiếm linh ngọc để thỏa mãn nhu cầu tu hành. Đương nhiên, làm như vậy là có nguy hiểm. Bên trong Vạn Tượng tinh hệ, ngoài trừ khu vực phụ cận của mấy giới vực lớn trong tinh hệ ra, các loại tranh đấu tàn nhẫn thỉnh thoảng có phát sinh. Thực lực nếu không đủ, chết cũng không biết chết như thế nào. Điều khiển tinh châu bay ra một khoảng cách xa trùng đạo của Thương Nguyệt tinh hệ, lúc này Lục Diệp mới thả Mã Thượng Tư ra. Nghĩ, lại thả Hao Đảng ra. Đây là tinh hệ Vạn Tượng sao? Hao Đảng kinh ngạc, bởi vì Lục Diệp thu hắn vào trong không gian một tiểu thế giới, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ 20 ngày mà thôi. Chỉ 20 ngày đã từ Ngọc Loa tinh hệ đến Vạn Tượng, khó tránh khỏi có chút khó tin. Nhưng nếu như nói giữa Ngọc Loa và Vạn Tượng có liên hệ trùng đạo, vậy thì có thể giải thích thông. Đạo huynh đã đến tinh hệ Vạn Tượng rồi, người có tính toán gì chưa? Lục Diệp hỏi. Hào Đảng suy nghĩ một chút rồi nói: ta muốn về Ngũ Sắc Vực trước. Đối với việc này, Lục Diệp cũng không ngoài ý muốn. Đổi lại là hắn ở bên ngoài lang thang nhiều năm cũng sẽ có tâm tư này. Vì vậy lập tức nói: vậy chúc đạo huynh thuận buồm xuôi gió. Từ trong nhẫn trữ vật của mình tìm kiếm thoáng một phát, tìm ra một cái tinh châu. Đạo huynh cứ cầm lấy. Lúc trước hắn giết thần phong tinh đạo đoàn không ít người, thứ này là một chiến lợi phẩm trong đó. Hào Đảng ngẩn ra một chút rồi nhận lấy tinh châu. Ta đang cần vật này, vì vậy ta không từ chối. Vậy xin tạm biệt. Lục Diệp ôm quyền. Hào Đảng đáp lễ: đa tạ Lục huynh đã chiếu cố. Là chuyện nhỏ mà thôi. Lục Diệp gật đầu đáp. Sau đó hắn gọi Mã Thượng Tư. Mã Thượng Tư điều khiển tinh châu bay về phía Vạn Tượng Hải. Lục huynh! Hào Đảng bỗng gọi với theo. Lục Diệp xoay người nhìn. Sau này nếu ta lại đến Vạn Tượng Hải thì đi đâu tìm ngươi? Tam giới đảo. Lục Diệp khoát tay nói. Đưa mắt nhìn tinh châu của Lục Diệp đi xa, Hào Đảng mới thu hồi ánh mắt, quay người lao về một hướng khác. Hướng đó có một trùng đạo, tuy không thông với Ngũ Sắc Vực, mà là một tinh hệ lân cận với tinh hệ của Ngũ Sắc Vực. Tinh hệ kia trên cơ bản tồn tại dựa vào hơi thở của Ngũ Sắc Vực, cho nên thân là thạch tộc, muốn đi qua căn bản không có khó khăn. Ngàn năm chưa về, hắn cũng có chút thấp thỏm, không biết cố nhân có còn hay không. Kết thúc tập 439 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.